Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, vô địch bảng hiện. Dám ở Dương Vũ trước mặt cuốn đi Long Chảo Thánh Thạch cũng chỉ có Đế Mặc. Đế Mặc bản cùng Tử Ngữ Nguyệt chiến đấu, cũng không sợ Tử Ngữ Nguyệt, dù là Tử Ngữ Nguyệt Tử Vân Lôi rất mạnh. Thế nhưng là căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Tử Ngữ Nguyệt. Hắn nắm lấy cơ hội thoát khỏi Tử Ngữ Nguyệt dây dưa. Vốn định muốn đánh lén Dương Vũ, nhưng là phát hiện Long Chảo Thánh Thạch về sau liền thay đổi chủ ý. Long Chảo Thánh Thạch, đây là một con rồng thực sự chảo biến thành, bị Thánh Thạch bao khỏa ở trong đó làm dịu, tạo thành hóa thạch. Tác dụng của nó không thể coi thường, không chỉ có thể để lưu có long tộc huyết mạch linh yêu tăng lên huyết mạch lực lượng, còn có thể thu hoạch một môn long tộc thần thông. Đây là bất luận cái gì sinh linh mộng ngủ để cầu thánh vật. Dương Vũ mắt thấy tới tay con vịt bay, dẫn theo Phượng Hoàng Vũ phiến không chút do dự đối Đế Mặc giận phiến mà đi. Hừng hực chân hỏa nhanh chóng mà hướng phía Đế Mặc tập quyển mà đi. Đế Mặc hoàn toàn không để ý, thúc giục rất nhiều thổ nhưỡng ngăn cản chân hỏa, hắn thì là tiến hành thổ độn, cấp tốc từ mặt đất biến mất. Đối mặt loại tình huống này, Dương Vũ không có biện pháp. Đế Mặc một lòng muốn chạy trốn, liền xem như thánh cấp sinh linh ở đây cũng bắt không được hắn. Đế Mặc nhưng cùng Bá Lệ không giống, Bá Lệ đầu tiên là bị trọng thương phía trước, lại là từ trên cao rời đi, có mục tiêu có thể tìm ra. Đế Mặc từ mặt đất trốn, Dương Vũ không có cách nào cảm ứng được hắn chạy trốn phương hướng, không cách nào tinh chuẩn bắt được thân ảnh của hắn, liền lấy hắn không có cách nào. Bỗng nhiên một đạo kinh nổ thanh âm vang lên, mặt đất phảng phất tại địa chấn, một đạo kinh khủng vết rách chợt hiện. Một bóng người bị cưỡng ép đánh ra, cầm thiếu gia đồ vật liền muốn trốn. Quá khi dễ người, Tiểu Man thanh âm vang lên, một tôn man thần pháp tướng tại lưu động, từng cái man quyền đánh tung ra ngoài, tràn đầy bạo lực quyền kinh đánh cho mặt đất không ngừng rạn nứt. Chạy trốn Đế Mặc nhận lấy rất lớn xung kích, còn bị đả thương. Đế Mặc thế nhưng là Ngọc Đế tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, sức chiến đấu cường đại dương nào, Tiểu Man thế mà có thể đánh tổn thương hắn, dọa đến bốn phía sinh linh xa xa lui ra, cũng ở trong lòng kinh hô, nhà đầu này là bạo lực cuồng ma, Tiểu Man thế nhưng là Tiểu Hắc một tay giáo điều ra tới. Nàng nếu là không mạnh, Tiểu Hắc cũng không dám lại tự xưng tiên hoàng. Lúc này, Tiểu Hắc nằm tại một cái góc, thỏa mãn tự nói nói. Cái này mấy quyền đả đến cũng không tệ lắm. Nếu là huyết mạch lực lượng lại đề thăng một cấp, cái này Ngọc Linh tộc sớm bị đánh nổ. Tại siêu phàm giới, Đế Mặc loại này tộc tự xưng là Ngọc Đế tộc, Tiểu Hắc lại sẽ không thật đem bọn hắn xem như Ngọc Đế tộc. Đây chính là phạm húy sự tình. Loại này tộc bị bọn hắn xưng là Ngọc Linh tộc. Dương Vũ nhìn thấy Tiểu Man cùng Đế Mặc kịch chiến ở cùng nhau, vốn muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là nhìn Tiểu Man đánh cho lợi hại như vậy, liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, để Tiểu Man nhiều tôi luyện một chút cũng là chuyện tốt. Dương Vũ vận hành cực hạn chu thiên, đem vừa mới thu nạp hình rồng chiến khí lực lượng hết thảy hóa giải. Nguyên lai hao tổn lực lượng không chỉ có đạt được bổ sung, mà lại nâng cao một bước, bước vào đỉnh cấp long biến cảnh hậu kỳ. Trước đây, ở trong đường hầm hắn luyện hóa một tia thiên cương cực khí, nơi đó còn ẩn chứa một tia thiên địa mẫu khí, đã sớm trợ hắn đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới trung kỳ. Bây giờ lại tiến một bước nhỏ, hoàn toàn ở trong dự liệu. Dương Vũ hít sâu một hơi, phù đến giữa không trung, như là một đầu chân long phá đất mà lên. Hắn quát lớn, các ngươi nghe cho ta, nguyện ý đầu hàng ta Dương Vũ người không giết, nếu không một suất giết không tha. Giờ này khắc này, Dương Vũ long khí ra thân, giống như đế hoàng giáng lâm, khí thế nồng đậm, mặc kệ vị nào sinh linh đều không dám chống cự. Bàng bạc ý chí lực bao phủ tại phương thiên địa này, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở trong. Thần du vật ngoại, hắn linh hồn lực đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, dù là phương thiên địa này cũng không có thể lại trói buộc. Chỉ cần hắn thần niệm chỗ đến, chiến hồn tất có thể lấy miểu sát bất luận cái gì một tôn sinh linh. Những sinh linh này vừa mới đem riêng phần mình cướp đoạt long khí thu tới tay, cũng còn chưa kịp trốn đâu. Hiện tại, Dương Vũ thế mà để bọn hắn đầu hàng. Trong đó có một bộ phận đương nhiên không phục. Bọn hắn muốn xé mở thánh chỉ cấp tốc chuồn đi, không cho Dương Vũ diệt sát cơ hội. Không chờ bọn họ xé mở thánh chỉ, Dương Vũ chiến hồn phân thân hiển hiện, biến thành mấy đạo cái bóng đồng thời xông về phương hướng khác nhau. Oanh sát kia mấy tôn muốn chạy trốn sinh linh. Phốc phốc, chiến hồn lực lượng có thể trực tiếp oanh tập đối phương linh hồn. Không ít sinh linh tại chỗ bị đánh phát nổ linh hồn mà chết. Dương Vũ không dễ dàng sử xuất chiến hồn lực lượng. Không phải nó không đủ cường đại, mà là không muốn bại lộ quá nhiều. Một khi vận dụng, nhất định phải đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả, nếu không dễ dàng lọt vào người khác đánh lén. Tỉ như Tà Tiểu Nhĩ chiêu hồn phiên liền đối linh hồn có lớn lao tổn thương tác dụng. Tỉ như Ma Lệ Ma Cờ cũng có thể oanh sát linh hồn. Ai có thể khẳng định nơi này sinh linh không có dạng này thánh vật đâu? Đúng là như thế, Dương Vũ vận dụng chiến hồn công kích, nhất định phải nhanh, chuẩn, hung ác. Không cho bất luận cái gì sinh linh phòng bị cơ hội. Đương cái này mấy tôn sinh linh bị Dương Vũ diệt sát về sau, không ít sinh linh đều bị sợ mất mật. Dương Vũ dạng này diệt sát thủ đoạn quá mạnh, có thể xưng vô địch chi hoàng. Ta nguyện ý hướng tới Dương Vũ đầu hàng. Ta cũng nguyện ý đầu hàng. Đừng có giết ta, đầu hàng còn có đường sống. Không đầu hàng chính là tử lộ. Ta nguyện ý đầu hàng, đầu hàng. Trong chớp mắt, không ít sinh linh đều nhao nhao mở miệng đầu hàng. Không có người nào dám lại làm trái Dương Vũ ý chí. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ Ngọc Bài thắng trận đang không ngừng ghi chép. Thắng trận điên cuồng mà tăng lên, rất nhanh liền vượt qua 1000 trận, đồng thời không có đình chỉ dấu hiệu. Cách đó không xa Vũ Hầu bang người nhìn xem một màn này, đều là từ đáy lòng địa bội phục Dương Vũ. Vị bang chủ này thật sự là quá mạnh. Cuối cùng, Dương Vũ thắng trận trực tiếp đột phá 3000, đạt đến 3.880 phen thắng lợi. Cao cư Thiên Long bảng đứng đầu bảng, xa xa dẫn trước tên thứ hai hơn 3000 phen thắng lợi. To lớn như vậy chênh lệch, còn có ai có thể lấp đầy đâu. Tại khác biệt địa phương, nhân tộc thiên kiêu đều sợ ngây người. Lúc đầu Dương Vũ soát thắng trận tốc độ đã rất nhanh, hiện tại lại đến cái này một đợt, bọn hắn còn thế nào đuổi theo a? Long điện người cấp tốc làm ra phản ứng, bọn hắn nhao nhao hướng đại điện vương đầu hàng nhận thua. Tăng lên đại điện vương thắng trận, đáng tiếc cũng chỉ là nhiều mấy trăm phen thắng lợi mà thôi. Còn kém rất rất xa Dương Vũ. Không chỉ Long Điện làm như thế, Minh Bàng những người còn lại cũng hướng Côn Minh Tử nhận thua. Chiến Minh những người còn lại hướng Hình Mục nhận thua. Không ít thiên kiêu cũng sẽ không tiếp tục hy vọng xa vời đoạt được Long Hoàng tên. Có thể đoạt được Long Vương chi vị liền vô cùng thỏa mãn. Dương Vũ quá biến thái. Kỳ trước có thể vượt qua 3000 phen thắng lợi thiên kiêu, trên cơ bản đều trở thành Long Hoàng, mà tại lần trước Long Hoàng cũng chỉ là hơn 2000 trận thắng trận mà thôi. Vô địch chi hoàng thì là hơn 5000 trận thắng trận. Đây đã là ngàn năm qua tối cao thắng trận ghi chép. Dương Vũ tựa hồ đang theo lấy cái này ghi chép xung kích. Hắn đến cùng có thể hay không trở thành vô địch chân chính chi vương đâu? Hưu, bỗng nhiên, Dương Vũ Ngọc Bài đột nhiên lăng không bay ra, tản mát ra một đạo quang mang, bắn về phía trên không trung. Cũng trong cùng một lúc, Long Phượng Uyên bên trong tất cả còn sống sinh linh Ngọc Bài tản ra không hiểu quang mang. Từng đạo quang mang hướng phía Dương Vũ vị trí bắn tới. Có một đạo phiêu miểu thanh âm yếu ớt vang lên. Vô địch bảng chi tranh mở ra. Đây là tới từ Ngọc Bài bên trong thanh âm. Cũng là lạc ấn tại Ngọc Bài bên trong ý chí tại chủ đạo đây hết thảy. Cái này cũng mang ý nghĩa giai đoạn thứ nhất tranh đoạt kết thúc. Xuất hiện nghiền ép thức hoàng giả về sau. Đưa tới Ngọc Bài cảm ứng. Mở ra giai đoạn thứ hai, cũng chính là giai đoạn sau cùng đánh trận, vô địch bảng danh sách xuất hiện, 100 tên sinh linh tin tức hiện ra ở bảng danh sách ở trong. Hạng nhất, nhân tộc Dương Vũ, thắng 3.880 trận, phụ số 0 trận. Tên thứ hai, hồ yêu tộc Hồ Cơ, thắng 1.056 trận, phụ số 0 trận. Hạng ba, ma tộc Tà Cửu Nhận, thắng 1.471 trận, phụ số 0 trận. Hạng tư, Ngọc Đế tộc Đế Thương, thắng 1.455 trận, phụ số 0 trận. Hạng năm, Giao Long tộc Ngạo Vũ, thắng 1.139 trận, phụ số 0 trận. Vô địch bảng sẽ chỉ biểu hiện 100 tôn sinh linh tin tức. Nhân tộc Dương Vũ cao cư vô địch bảng đứng đầu bảng chi vị. Mà phía trước 10 phần trong hàng, cũng vẻn vẹn hắn một người. Cho dù là Đại Điện Vương vẻn vẹn xếp ở vị trí thứ 13 mà thôi. Tiến vào vô địch bảng nhân tộc cũng vẻn vẹn chiếm 15 số lượng. Cái khác xếp hạng bị các tộc chỗ phá phân. Trong đó lấy linh yêu tộc, ma tộc chiếm cứ danh ngạch nhiều nhất. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc so với cái khác mấy tộc tới nói yếu đi quá nhiều. Nhân tộc thiên kiêu cảm ứng đến cao cao tại thượng Dương Vũ, nội tâm vô cùng tự hào. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc rốt cục ra đời một vị vô địch chi hoàng. Dạng này vinh quang chí ít có 1.000.000 năm chưa từng xuất hiện. Dương Vũ không nghĩ tới mình sẽ khiến dạng này động tĩnh. Nhưng nhìn đến mình đăng đỉnh về sau, cũng là cảm thấy mình cố gắng không có uổng phí. Tại hắn oanh sát bá lệ về sau, hắn đã cảm thấy nhất định phải chấm dứt mạnh chi tư cướp đoạt vô địch chi hoàng xưng hào. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian từng tôn sinh linh khiêu chiến. Như thế thắng được quá chậm, thừa dịp trước mắt nhiều như vậy sinh linh ở đây, nhất cử chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn nhận thua. Đạt được thắng lợi là biện pháp tốt nhất. Những sinh linh kia đối Dương Vũ đều là toát ra cúng bái chi sắc. Nhất là nhân tộc, mỗi một cái vui lòng phục tùng. Dị tộc sinh linh ngoại trừ ma tộc bị tàn sát bên ngoài, những sinh linh khác hết thảy bị thả. Bọn hắn có không ít thu hoạch được long khí. Thua bên trên một trận lại coi là cái gì? Mạng nhỏ còn không có ném chính là thắng lợi. Những người còn lại tộc thiên kiêu nhau nhau biểu thị quy thuận Vũ Hầu Bang. Nguyện ý một mực đi theo Dương Vũ, một mực chờ đến Long Phượng Chi Uyên kết thúc mới thôi. Dương Vũ cũng không làm khó bọn hắn, cho phép bọn hắn gia nhập Vũ Hầu Bang, để bọn hắn tham dự đào vùng dậy nơi này vật liệu đá. Hắn có thể gia tăng thu hoạch. Quả nhiên, tại nhiều người như vậy tộc thiên kiêu đào vùng dậy phía dưới, bọn hắn phát hiện không ít long thạch, đây đều là bị long khí dính vào vật liệu đá, đều là đỉnh cấp tiểu thánh vật liệu. Mặt khác còn phát hiện nhiều khối vảy rồng thạch, là chân chính thánh thạch, giá trị so long lân phượng thạch hơi kém một chút, thế nhưng là cũng khó gặp. Phía dưới nhân tướng vảy rồng thạch dâng lên cho Dương Vũ, còn lại long thạch Dương Vũ chỉ lấy một bộ phận. Đại bộ phận để người ở chỗ này lấy đi. Nơi này là một cái mạch khoáng, mấy trăm sinh linh cùng một chỗ chia hết, cũng có thể không nhỏ thu hoạch. Hơn nữa còn có người thu hoạch được 1-2 sợi mỏng manh long khí. Từng cái thắng lợi trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.